90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, ba người một chiều. Trước mặt hai chiếc xe rốt cuộc đều dừng lại, xe Mercedes trên trước chạy xuống hai cái nữ nhân, hai người một người trong đó bị sợ ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Một cái khác trừng hai mắt hỏi, đến cùng tình huống gì? Người hỏi là Sử Sướng. Cao Dương trong đầu nghĩ, ta cũng muốn biết tình huống gì. Mới vừa cái đó đĩ nhỏ đập khẳng định là cố ý. Lúc này, Suzuki, auto xe trong buồng lái, cái đó lạnh như băng tiểu nữ cũng đi ra. Cao Dương chạy tới, chống nạnh nói, tiểu tiện nhân, lão tử xe ngươi cũng dám đụng. Ngươi cố ý, ngươi khẳng định cố ý chết. Hôm nay không có 100.000, 80.000 ngươi đừng nghĩ đi. Lý Thiếu Cẩn cầm lên điện thoại, bấm công ty bảo hiểm dãy số. Báo xong bảo hiểm, nàng nhìn Cao Dương nói, ta có nói qua không lỗ sao? Không phải là đụng ngươi xe sao? Ta có bảo hiểm, cho ngươi sửa, nhưng là tu qua xe, coi như là hoàn hảo không sứt mẻ. Lại bán thời điểm, đối phương chung quy sẽ ép giá. Không phải vấn đề giá cả, người ta xe mới, tại sao phải biến thành tu qua phá xe? Cao Dương xe này mới mua một năm nhiều, sửa cũng không phải nguyên phối. Cao Dương khí không nói ra lời, hắn muốn nói gì tới? Nói gì tới? Nga, tiểu tiện nhân trực tiếp thường tiền không được sao? Phía sau đụng xe, rõ ràng là cùng hắn đối nghịch, là cố ý. Cao Dương đi, giang hồ 20 năm, trừ Phong Thiếu Vũ lần đó, còn không ai dám đối với hắn như vậy. Hắn khí gật đầu nói, được, ngươi nhận phạt phải không? Lão tử xe mới mua, không có 1 triệu không xuống được. Sửa xe cái gì lão tử không muốn, ngươi cho lão tử mua mới. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, 1 triệu, chắc chắn 1 triệu, 100.000 không đủ đúng không? Cao Dương thiêu mi. Có tiền đúng không? 1 triệu, thường tiền đi, mở, Suzuki, auto người, nếu như có thể có 1 triệu, còn mở cái gì? Suzuki, auto, đột nhiên nguyên lai chỗ đậu xe địa phương có người hô. Không nên chọc ta nữ nhân sinh khí, các người tốt nhất cho ta nghe lời chút, đây không phải là ra lệnh, là thành thật khuyên a. Cao Dương quay đầu nhìn lại. Là cái đó mặt trắng nhỏ, thảo, có chuyện núp ở nữ nhân phía sau, quang biết thả chùy pháo mặt trắng nhỏ, hôm nay khẳng định không vòng qua được hắn. Cao Dương quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, đi theo loại đàn ông này, khó trách chỉ có thể mở, Suzuki, auto, 1 triệu, đàn ông ngươi nếu như không cho được ngươi, ta cho ngươi giới thiệu nam nhân a, dựa vào ngươi này eo mảnh. Một đêm 200 vẫn là có rất nhiều khách hàng chiếu cố. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Thiếu Cẩn. Trừ Sử Sướng, Lý Thiếu Cẩn cùng Cao Dương hướng về phía. Không phát hiện có người nhìn nàng bạn trai xuất thần. Nàng mỉm cười một chút nói. 1 triệu đúng không? Chờ, đột nhiên mở cửa xe. Sau đó chạy, ánh mắt nhìn về phía trước mặt. Cái tư thế này cùng động tác. Cộng thêm thái độ, làm sao như vậy quen mắt. Cao Dương nói, ngươi có ý gì? Ngươi còn nghĩ đụng ta xe? Lý Thiếu Cẩn quay cửa kính xe xuống nói, nữ tài xế, ba người 1 triệu, ngươi không phải hy vọng ta cùng ngươi 1 triệu sao? Ngu ngốc ngươi cho lão nương đứng ngay ngắn. Ta thường cho ngươi, thì nhìn ngươi có hay không mệnh hoa. Cao Dương mới vừa cười nhạt, ngươi dám. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn nói xong nói cần ga đạp phải nhất để xe một tiếng nổ vang, tiếp liền hướng trước mặt xông tới. Sử Sướng bị sợ phải mau chạy lên bậc cấp. Giang Tuần quát to một tiếng, là bò lên bậc cấp. Cao Dương cùng Mục Nhỏ Băng ngẩn người chi xuống xe đã đến bên cạnh. Hai người má ơi một tiếng, nhanh chân chạy. Mục Hiểu Bằng kêu to, ngoạn tào, các nàng này tới thật. Bên kia Tống Khuyết ngoặc kép, nói không nên chọc hắn nữ nhân. đó không phải là uy hiếp, là thành thật khuyên, thật sự là thành thật khuyên. Lý Thiếu Cẩn là treo hai đương đạp cần ga, coi như đến cùng, cũng chạy không nhiều khối, nhưng mà đuổi theo người đụng dọa người a. Chờ Cao Dương cùng Lý Tiểu Bằng chạy hết nổi rồi, ẩn núp ở xe khác sau, Lý Thiếu Cẩn mới bước xuống xe. Nàng đi tới xe trước nhìn Cao Dương, ngươi có dũng khí chớ chạy a, không phải muốn một chiều, ngươi còn cần hay không? Từ đâu tới ngu ngốc đàn bà, thật đặc biệt hổ, mua bảo hiểm giỏi lắm a. Cao Dương giơ tay lên chỉ Lý Thiếu Cẩn, ngươi cho ta chờ còn chưa nói toàn. Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay, liền trực tiếp đem ngón tay hắn bài quá khứ. Cao Dương đau gào khóc, Lý Thiếu Cẩn đem Cao Dương từ xe phía sau đẩy ra ngoài nói, đụng ngươi xe, ta bảo hiểm thường cho ngươi, ngươi muốn chỗ đậu, ta bây giờ chuyển xe cho ngươi, ngươi đi rừng đi, cái gì cũng cho theo ngươi, ngươi còn chỉ ta, ngươi là tìm trà đánh nhau đi, có phải hay không, ngươi đến cùng khi dễ ai khi dễ quen. Cao Dương mặc dù dáng dấp mập, đó là hư mập, đánh nhau cũng là ỷ vào nhiều người phô trương thanh thế, mấu chốt cũng không gặp phải dám đánh lại a. Hắn chưa từng nghĩ bị một nữ nhân cho chế ngự, ngón tay đau muốn gãy, hắn kêu to, ngươi buông tay, ngươi biết ba ta là người nào không? Ba ta là nhiệt lực tập đoàn cao chủ tịch, ngươi lại không buông tay, không ăn nổi bao đi, mẹ hắn không bối cảnh cũng được đi. Nếu có, rốt cuộc là hù dọa ai đó. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Cao Dương cái mông chính là một cước. Tới, nhường ta bao đi, nhường ta bồi ngươi một triệu, không phải muốn cho ta tìm khách hàng. Ngươi ngược lại là tới nha. Cao Dương không biết nha đầu này lai lịch gì, một ngón tay, hắn liền không thể động đậy. Nàng cùng dạy bảo nhi tử một dạng. Cao Dương gấp hô, Mục Hiểu Bằng kịp phản ứng, từ sau xe đi ra, giơ quả đấm liền hướng Lý Thiếu Cẩn đánh tới. Hắn người cao ngựa to, một quyền này đi xuống, cảm giác Lý Thiếu Cẩn mặt nhỏ muốn nở hoa, nhưng là hắn căn bản không có dính vào Lý Thiếu Cẩn bên. Bị người một cước liền đạp bay trên đất, Mục Hiểu Bằng trên đất bay lên từng cái, trong đầu không dám tin tưởng đồng thời còn có một cái ý tưởng. Là ai? Lý Thiếu Cẩn chiếm tiện nghi thời điểm Tống Khuyết cho tới bây giờ sẽ không cắt đứt nàng. Bởi vì hắn nữ nhân tính khí không tốt, cần tâm tình phát tiết, nhưng mà ai dám khi dễ hắn nữ nhân, vậy cũng không được, đạp ngã Mục Hiểu Bằng. Hắn đứng ở Lý Thiếu Cẩn sau lưng, Lý Thiếu Cẩn cũng đem Cao Dương đẩy tới, chờ Cao Dương cùng Mục Hiểu Bằng cặp tay bò dậy. Cao Dương nhìn một chút hướng Mục Hiểu Bằng, mặt trắng nhỏ, Mục Hiểu Bằng bị đánh. Cao Dương nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, sau đó chính là hắn không nhìn bắt đầu mặt trắng nhỏ tới. Cho nên không phải mặt trắng nhỏ là ai? Đúng vậy, mới vừa rồi là mặt trắng nhỏ đánh bọn họ đi. Đúng không? Mục Hiểu Bằng cũng là mộng. Nếu không phải nhìn này mặt trắng nhỏ dễ khi dễ, bọn họ căn bản cũng sẽ không động thủ. Làm sao cuối cùng ngược lại mặt trắng nhỏ đánh đâu? Cao Dương lại nhìn về phía Tống Khuyết, trong ánh mắt có phòng bị, nhưng là vẫn không quá dám tin tưởng. Lý Thiếu Cẩn quan tâm Tống Khuyết tay, hỏi, có chuyện gì không? Đánh người có đau hay không? Hắn đánh người hắn còn đau. Cao Dương Mục Hiểu Bằng khí trợn mắt, Tống Khuyết cau mày nói, ngươi muốn hù chết ta, ngươi lại lái xe đi đụng người, ngươi có sao không? Lý Thiếu Cẩn chỉ Cao Dương nói, ta có chuyện, không phải trên thân thể có chuyện, là tâm linh, người này ỷ vào hắn ba là lãnh đạo hãy cùng ta ầm ĩ. Phỏng đoán không ít khi dễ người, chúng ta đem hắn khuất phục đi, chuyện này còn mang thương lượng sao? Cao Dương, ngoặc kép, Lý Tiểu Bằng, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.